Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453. Chương 453. Đại lão thích trang bước. Tới đi, giống cái nam nhân một dạng, đường đường chính chính đánh với ta một trận a. Masao Suzy cặp mắt tràn ngập cuồng nhiệt, lại một lần nữa phát ra mời. Là cái đổ vương, cũng không cần e ngại khiêu chiến. Không có cường giả chi tâm, người vĩnh viễn cũng vô pháp leo đến đổ kỹ đỉnh cao. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, ta chưa từng có thừa nhận mình là đổ vương. Nhanh như vậy cho ta hạ định nghĩa, ngươi là có bao nhiêu mắt mù? Liền cái này vẫn là đổ vương đây, liền một cái bị Nhật Bản manga độc hại tự kỷ thanh niên. Thần mẹ hắn cường giả chi tâm, thần mẹ hắn đổ kỹ đỉnh cao. Masao Suzy, ta đánh chết ngươi cái này quy tôn. Lâm Bắc Phàm chậm rãi đứng lên, sôi trào mãnh liệt khí thế đập vào mặt, giống như cuồng phong sóng lớn, ánh mắt hóa thành thực chất, giống như một thanh lợi kiếm đâm rách trời cao. Đây là có chuyện gì? Ta cảm giác được có một cổ khí sóng lao đến. Bỗng nhiên thật có áp lực, đều không mở ra được con mắt, không dám nhìn thẳng a. Ngoặc kép, người chung quanh đều cảm giác được khí chàng cường đại áp chế. Giống như cao đẳng động vật nhìn chăm chú lên sơ đẳng động vật một dạng. Đừng mũi chịu sào, Masao Suzy liền lùi lại ba bước, cặp mắt kinh hãi, cái này chẳng lẽ liền là đổ thần khí phách, cơ hồ phải hóa thành thực chất, thật mạnh. Nếu như Lâm Bắc Phàm biết rõ hắn tâm lý suy nghĩ, có thể sẽ một bạt tay tát đi qua. Anime nhìn nhiều, ý nghĩ thật tự kỷ, ta nhất định sẽ không thua ngươi. Ta là nhất định trở thành vương nam nhân, coi như ngươi khí thế đè người, ta cũng tuyệt không khuất phục. Masao Suzy giống to, Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, nói đến ta giống như đại phản phái một dạng. Bất quá trang bức, ai không biết, Lâm Bắc Phàm khí thế bảo trì không thay đổi, ngữ khí lại bình thản lạ thường. Masao Suzy, nghĩ không ra ta ẩn tàng đến sâu như vậy, vẫn là bị ngươi phát hiện. Tất nhiên nhỏ yếu ngươi hướng ta phát ra khiêu chiến, vậy ta lòng từ bi, ban thưởng ngươi bại một lần. Nghe một chút giọng điệu này, một cỗ đại lão tức thị cảm đập vào mặt, lại nhìn thấy Masao Suzy đối mặt Lâm Bắc Phàm khí phách chỉ có thể miễn cưỡng chống đối. Mọi người thấy Lâm Bắc Phàm ánh mắt lập tức rất là bất đồng. Đây quả nhiên là một vị ẩn tàng phi thường sâu tuyệt thế đổ vương, tiếp cận nhất đổ thần vị kia. Rất nhiều người mắt sáng rực lên, nhất là nữ nhân ánh mắt sáng giống như hợp kim một dạng, có tiền lại trẻ tuổi, nhan trị lại cao, hơn nữa còn đứng ở đổ kỹ đỉnh cao, bước cách lại cao. Cái này đối nữ nhân quả thực là chí mạng hấp dẫn. Nếu có thể cộng độ lương tiêu một đêm chết cũng nguyện ý. Lão công bị quá nhiều yêu tinh ghi nhớ, Bạch Thanh Tuyết tâm lý dâng lên nồng nặc nguy cơ cảm giác. Đồng thời cũng ở trong lòng thầm mắng Lâm Bắc Phàm. Trang, ngươi cho ta trang, trở về liền để ngươi ngủ ghế sofa. Bất quá, lão công dạng này thật rất đẹp trai. Bạch Thanh Tuyết cũng hóa thân mê muội, trừng phạt sự tình sau đó lại nói, tới đi, ta sẽ không thua ngươi. Masao Suzy lại một lần nữa lớn tiếng nói. Lúc này, từ sòng bạc nội đường bên trong đi nhanh ra một cái mặt mũi gầy gò, âu phục cách lĩnh trung niên nhân, thường xuyên tới nơi này người đều biết rõ, đây là đổ vương Dennis tiên sinh, cũng là Venison tổng quản. Chấn chàng người, Dennis tiên sinh, người tốt. Masao Suzy hơi hơi khom người. Người cũng tốt, Suzy tiên sinh. Dennis chào hỏi, sau đó cười nói, tất nhiên hai vị có cái này nhã tính, không bằng rời bước nội đường, nơi đó thiết bị đầy đủ mọi thứ, cam đoan có thể thỏa mãn hai vị nhu cầu. Hai vị, mời. Tất cả phục vụ viên phân lập hai bên, hình thành một đầu hình người thông đạo. đây là Venetian hoan nghênh khách nhân trọng yếu cao quy cách phương thức. Masao Suzy đầu tiên cất bước đi vào, Lâm Bắc Phàm lôi kéo Bạch Thanh Tuyết cũng đi vào theo. Lâm tiên sinh, xin hỏi người am hiểu nhất cái gì? Masao Suzy hỏi, ta không có cái gì am hiểu nhất, những cái này dụng cụ đánh bạc trong lòng ta đều không khác mấy. Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói, xác thực đều không khác mấy, bởi vì đều không biết. Nhưng Masao Suzy lại hiểu lầm, hắn thật sâu nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ, nói, nghĩ không ra Lâm tiên sinh ngươi đã đến cảnh giới kia. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, cảnh giới gì, ta sao không biết rõ, tất nhiên Lâm tiên sinh đã đến cảnh giới kia, thỉnh cho phép ta dùng bản thân am hiểu nhất tới khiêu chiến ngươi. Chúng ta tới một trận say sưa sảng khoái quay con thoi đại chiến a. Masao Suzy cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, phảng phất trên thân mỗi một tế bào đều đang thiêu đốt. Tùy ngươi, Lâm Bắc Phàm giang tay ra, chơi quay con thoi a. Tốt, hiện tại đã có hai vị tiên sinh đang chờ các ngươi. Dennis tiên sinh phía trước dẫn đường, đem hai người dẫn tới một cái xa hoa đại sảnh. Quả nhiên đã có hai vị lão tiên sinh, hai vị khách nhân tôn kính, ta tới cho các ngươi giới thiệu, vị này liền là trước mắt thế giới trẻ tuổi nhất Đổ Vương. Đến từ Nhật Bản Masao Suzy, mà vị này liền là tuổi còn trẻ, lại có được không thua với Đổ Vương Lâm Bắc Phàm tiên sinh. Sau đó, lại hướng Masao Suzy cùng Lâm Bắc Phàm giới thiệu, Lâm tiên sinh. Suzy tiên sinh, hai vị này chân quý khách nhân các ngươi có thể phân biệt gọi là Hắc tiên sinh cùng Cao tiên sinh. Bởi vì thân phận tương đối đặc thù, ta liền không nhiều giới thiệu, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, bọn hắn địa vị phi thường hiển hách, đều là vô cùng truyền kỳ nhân vật, địa vị không thể so tiểu quốc tổng thống kém. Masao Suzy quá sợ hãi. Nguyên lai là tôn quý Hắc tiên sinh cùng Cao tiên sinh. Xin thứ cho tại hạ mắt mỏng, vừa mới không có nhận ra hai vị. Bất quá ta muốn nói, có thể ở trong này gặp phải hai vị tiên sinh thật là quá vinh hạnh. Masao Suzy rõ ràng nhận ra hai người kia, khẳng định là thế giới ngầm chấn nhiếp nhất phương hai cái siêu cấp đại nhân vật. Tử Long ngạo thiên nghiêu khí trùng thiên dáng vẻ. Lập tức trở nên ngữ khí khiêm tốn, Lâm Bắc Phàm cũng nhận ra, nhưng là hắn mặt không biểu tình, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hai người này không phải liền là đoán mệnh khất cái bên cạnh hai người sao? Nguyên lai bọn hắn xuất hiện ở đây, còn có cái kia toán mệnh lão đầu đây. Ân, cư nhiên núp ở phía sau xem kịch. Cao lão đầu cười híp mắt nói, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hai vị trẻ tuổi mời ngồi. Hắc lão đầu nhếch môi, nguyên lai hung thần ác sát mặt trở nên càng thêm hung thần ác sát. Cười ha ha một tiếng nói, lúc đầu ta định tới nơi này buông lỏng một chút, có thể gặp được hai vị đó là cực tốt, không bằng chúng ta mấy người chơi chung hai thanh. Masao Suzy hơi hơi đứng thẳng, nghiêm mặt nói, tất nhiên hai vị tiên sinh mời. Vậy tại hạ liền cung kính không bằng tòng mệnh, hắn tổng muốn ở hai vị tôn quý tiên sinh biểu hiện tốt một chút, nếu như có thể lấy được bọn họ nhìn với con mắt khác. Như vậy thăng chức rất nhanh không xa. Lâm Bắc Phàm không quan trọng gật đầu một cái, luôn cảm giác bên trong sẽ có chuyện kỳ diệu phát sinh. Tất nhiên bốn vị đều có như thế nhã hứng, như vậy cái này chia bài liền từ tại hạ đảm nhiệm a. Dennis tiên sinh mở miệng nói, có Dennis tiên sinh xuất mã, ta rất yên tâm. Masao Suzy gật đầu, không quan trọng. Lâm Bắc Phàm nói ra, thế là Đổ Vương đại chiến sắp bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.